Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2, Ký ức người lính đặc công. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đang nghe đại đội 202 của tác giả đang chuẩn bị đánh vào căn cứ Núi Thơm thuộc xã An Trấn, huyện Tuy An. Một căn cứ nằm sát đường số 1 và đường sắt, có vị trí ở phía bắc cách thị xã Tuy Hòa khoảng chừng 20 cây số, phía đông là biển, phía tây là đồi núi không cao lắm, là vùng căn cứ của ta. Từ căn cứ đóng quân tại Hòn Đác, đại đội chúng tôi được quán triệt nhiệm vụ nghe mệnh lệnh truyền đạt chiến đấu trên sa bàn. Lực lượng đi đánh biên chế 3 phân đội với 31 tay súng được trang bị gọn, nhẹ. Mỗi phân đội có 2 khẩu B-40, súng AK, cơ số đạn 2 băng, tủ pháo mỗi người 12 quả. Súng phóng lựu M-79 mang theo 15 quả đạn. Trong trận này, tôi được phân công sử dụng cối cá nhân loại súng phóng lựu M-79 lấy được của địch. Phân đội của tôi do anh Nghiêm làm phân đội trưởng, có nhiệm vụ đánh từ phía bắc Núi Thơm vào. Dẫn đường cho mũi của tôi là anh Ngọc, người Nam Hà. Anh Ngọc, người rất to, cao, anh cao tới 1m7. Tầm vóc này với thế hệ chúng tôi là đáng kính nể rồi. Anh có nước da hơi đen, đẹp trai. Anh đi cùng mũi chúng tôi, mũi 2 là mũi chủ yếu đánh vào giữa cứ điểm từ phía biển lên nhằm cắt đôi đội hình của địch. Còn mũi 3 do anh Trinh, người Kim Bôi, Hòa Bình, làm mũi trưởng, có nhiệm vụ sẽ đánh từ phía nam lên. Khi tiến công, nếu mũi nào bị tà, tức bị thương vong, thì hai mũi còn lại phải đánh sang chi viện để giải quyết các mục tiêu của mũi bạn. Địa điểm tập kết là ở suối Hổ. Chúng tôi để hết ba lô, cởi quần áo, tiến hành bôi ngụy trang từ mặt đến chân, lấy lại đồng hồ cho khớp giờ với nhau. Tất cả đồng hồ tự động đều có dạ quang để có thể xem được vào ban đêm. Đại đội chúng tôi bí mật hành quân đến bìa thổ. Từ trong các bụi cây bên sườn đồi, chúng tôi đã nhìn thấy đường số 1 tấp nập xe cộ các loại. Trời gần tối, những chiếc xe Honda chở các cô gái mặc áo dài đang phóng vun vút về phía thị xã Tuy Hòa. Ngồi chờ đến gần 9 giờ tối, chúng tôi bắt đầu nhẹ nhàng tiềm nhập qua đường số 1, qua đường tàu để tiếp cận chân núi Thơm. Phân đội bắt đầu tiến hành dò mìn. Ngay từ ở hàng rào đầu tiên đã nhìn thấy rất nhiều mìn pháo sáng. Chúng tôi buộc mỏ vịt của chúng lại, xem xét kỹ phía trước và tiến hành dùng kìm cộng lực để cắt rào thép gai. Người cắt, người giữ. Khi đứt chừng 2/3 sợi dây thì bắt đầu dùng tay bẻ. Tuyệt đối khi cắt không được để gây ra tiếng động, cũng không được động chạm đến những dây mìn xung quanh. Bình quân nếu thuận lợi thì chỉ chừng 15 cho tới 20 phút là cắt xong được một lớp rào. Vừa cắt vừa kết hợp sử dụng các loại móc sắt chứ ép móc hai đầu. Móc sắt rất hiệu quả khi khắc phục lớp hàng rào bùng nhùng. Loại mìn dâu tôm, mìn cóc. Chúng tôi sẽ sâu kim băng qua lỗ, kiểm tra hết tầm dây thép căng thì cắt dây quấn lại. Sợ nhất là loại mìn căng trùng nổ, tức là vướng vào làm căng sợi dây cũng nổ, cắt đứt sợi dây cũng nổ. Vì vậy, ngoài việc cắt rào, việc phải vô hiệu hóa các loại mìn trong điều kiện trời tối, phía trước là bọn địch. Cần phải hết sức bình tĩnh, gan dạ, khéo léo và phải am hiểu các loại mìn. Lúc này, chiến sĩ đặc công đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ của chiến sĩ công binh. Vì Núi Thơm là một ngọn núi đất, có cây cỏ lúp xúp nên đường lên khá dốc, mọi giao tiếp chủ yếu ra hiệu bằng tay. Trước giờ rê 20 phút, phân đội đã bò đến hàng rào cuối cùng, do mìn rộng ra hai bên. Dàn đội hình, tủ pháo cầm sẵn trong tay, sẵn sàng ném vào các ụ súng giao thông hào của địch. Thời gian chờ đợi giờ nổ súng rất căng thẳng, nước tiểu tự rỉ ra quần nhưng không ai quan tâm. Lúc này mọi con mắt đang tập trung cao độ về phía địch. Có ánh đèn pin lóe lên, một thằng lính gác soi đèn về phía chúng tôi. Chúng không phát hiện được gì, nó lại bỏ đi. Có hai tên đang ngồi bên khẩu đại liên, đang vừa nói chuyện vừa hút thuốc. Ánh lửa lập lòe, soi rõ khuôn mặt của chúng dưới chiếc mũ sắt đội sùm sụp. Đúng 12 giờ đêm, ngày 10 tháng 3 năm 1970, trận tập kích cứ điểm Núi Thơm bắt đầu. Hướng chủ công của anh Ngọc bắt đầu nổ súng, tiếng tủ pháo nổ âm âm, nhiều ánh chớp lóe lên. Mũi này có nhiệm vụ sẽ phát triển thọc sâu đánh thẳng vào khu chỉ huy đại đội địch, rồi đánh lướt cắt đôi cứ điểm để hai phân đội ở phía Bắc và phía Nam đánh ép lại không cho bọn chúng co cụm chống trả. Mới tấn công được loạt đầu, do sườn núi khá dốc nên chúng tôi không phát triển nhanh được, lại bị trúng một quả lựu đạn US của địch. Phân đội trưởng Ngọc đã bị thương ngay ở những giờ phút đầu tấn công, nhưng anh vẫn dũng cảm chỉ huy toàn phân đội đánh chiếm giao thông Hào Tiền Duyên. Anh Lưu, trợ lý đặc công của tỉnh đội, lại cũng bị thương vào tay. Cùng với mũi của anh Ngọc, hai mũi phía Bắc và phía Nam đồng loạt nổ súng. Phân đội tôi, mỗi người ném 2-3 quả đủ pháo vào giao thông Hào. Đến loạt 2, ném xa về phía sau giao thông Hào. Bọn địch bị bất ngờ, nhưng chúng cũng đã kịp thời ném trả xuống chúng tôi một quả lựu đạn. Chớp nổ ầm, ánh sáng chói lòa ngay trước mặt tôi. Anh Sứng bị thương vào tay và chân. Anh Ngữ cùng đơn vị với tôi ở miền Bắc và cũng vào cùng đợt với tôi, cũng bị trúng mảnh vào bụng. Anh ngã đè lên hàng rào phản xung phong. Tôi cùng với phân đội xông lên, vướng phải hàng rào phản xung phong. Nó cao cách mặt đất khoảng chừng 25 phân. Tôi ngã đập mặt vào hàng rào. Tiếp tục chạy lên, lại bị vướng chân ngã nhào xuống. Hàng rào đã hạn chế tốc độ tấn công của chúng tôi. Vào đến giao thông Hào, tôi nhìn thấy 6-7 tên đang nằm chết đè lên nhau, quần áo bị sức ép của tủ pháo đánh bay hết, người trắng hếu, khẩu đại liên còn chưa kịp bắn được phát nào đã bị đổ nghiêng chồng nòng lên trời. Phân đội lập tức chia làm hai hướng, đánh dọc theo giao thông Hào để kịp thời chi viện cho mũi của anh Ngọc. Lúc này thì mũi chủ công cũng đã đánh chiếm được công sự và lô cốt đầu cầu, đang tiếp tục đánh thẳng vào trung tâm sở chỉ huy cứ điểm. Anh Cử, tổ trưởng ba người, dẫn đầu đánh thọc sâu để chia cắt địch. Khi vào đến hàng rào bùng nhùng ở giữa căn cứ, anh vừa nhấc hàng rào lên thì một trái lựu đạn bọn địch gài phát nổ. Anh đổ ập xuống hy sinh ngay giữa trung tâm chỉ huy của địch. Tôi và anh Dậm, quê Hải Phòng, phát triển theo giao thông Hào đánh về phía Nam để bắt liên lạc với mũi của anh Thường. Dậm cầm súng AK đi trước, tôi cầm M79 chạy theo sau. Thấy bọn địch đang bỏ chạy nhảy từ giao thông Hào xuống hàng rào, tôi cứ nhắm vào những cái đầu đen của chúng mà bắn. Đạn nổ, bọn địch kêu la oai oái, vướng mìn lại nổ tiếp. Chợt tôi dẫm phải lên bụng một tên địch đang nằm trong giao thông Hào, tôi hoảng hồn nhảy lùi lại. Tên địch vẫn chưa chết, còn cựa quậy. Tôi gọi: Dậm ơi, thằng này còn sống. Nghe tôi gọi, Dậm chĩa mũi AK bắn một loạt, đạn trúng thắt lưng vào đúng băng đạn tiểu liên cực nhanh, một ngọn lửa bùng lên từ thắt lưng tên địch. Tôi và Dậm nhảy bật lên khỏi giao thông Hào. Hù hồn, chỉ dịch đi một tí nữa thôi là đã trúng quả lựu đạn, chắc tôi và Dậm sẽ hy sinh tại chỗ. Vừa bật lên khỏi giao thông Hào, chúng tôi nhìn thấy bóng đen ở phía trước, lập tức ngồi tụp xuống, nói mật khẩu. Mừng quá, là quân ta, như vậy là đã bắt được liên lạc với mũi phía Nam. Sau khoảng 30 phút chiến đấu, lúc này đại đội đặc công 202 chúng tôi đã làm chủ hoàn toàn trận địa. Chúng tôi nhanh chóng thực hiện việc đánh bồi tủ pháo và bắn găm vào các căn hầm. Anh Thường chiến đấu rất dũng cảm, tôi theo sau anh tiêu diệt hết hầm này đến hầm khác. Chuẩn bị rút lui thì có 3 chiếc trực thăng vũ trang của bọn địch từ sân bay Đông Tác lao đến, đèn tín hiệu nhấp nháy dưới bụng, chúng bay rất thấp, nhìn lên có thể trông rất rõ, chúng đang cố xả súng, bắn rocket vào xung quanh căn cứ. Anh em dùng súng AK bắn trả, chúng bay vọt lên cao, không dám bay thấp để bắn vào cứ điểm nữa vì sợ bắn nhầm vào quân của chúng. Lúc này thì xe tăng, xe bọc thép M113 của địch từ thị xã Tuy Hòa đã theo đường số 1 đánh lên. Bọn địch đang muốn chặn đường rút của quân ta. Bọn chúng bắn như vãi đạn các loại vào chân ở phía Tây và phía Bắc cứ điểm. Pháo sáng các loại từ những căn cứ xung quanh bắn lên sáng rực cả bầu trời. Tôi đi tìm Nghệ, sản thủ B40 của phân đội, anh người Nam Hà để cùng ra bắn cái lũ xe tăng. Súng còn được 2 quả đạn, tôi bảo Nghệ bắn trước. Ngồi ở dưới giao thông Hào, anh ngắm vào bụng của một chiếc xe tăng bóp cò. Một tiếng nổ ping, quả đạn đỏ lư bay trúng chiếc xe tăng. Một cột lửa bùng lên trùm kín chiếc xe. Lắp tiếp quả đạn cuối cùng, tôi trực tiếp bắn. Âm, quả đạn lao đi, lửa bùng lên mũi chiếc M113, nhìn rất rõ. Ngay sau đó, tôi thấy cả đoàn xe của chúng đang rung rung quay đầu tháo chạy về phía thị xã. Đại đội được lệnh lập tức rút khỏi trận địa. Chúng tôi khênh anh Ngữ bị thương ra, còn các liệt sĩ thì không đưa ra được. Hôm sau, người dân lên mới lấy được xác các anh để đưa đi an táng. Tôi nhảy qua những xác địch nằm ngổn ngang, treo qua hàng rào mái nhà. Bỗng cả người rơi thõm xuống một cái hố sâu nằm giữa hai hàng rào. May quá, khẩu M79 không còn đạn để tự phát nổ. Khẩu AR-15 chiến lợi phẩm rơi tụt mất lúc nào. Loay hoay mất cả phút đồng hồ, tôi mới chống súng trèo được lên miệng hố, rồi cùng đại đội rút về xã An Trấn. Lúc này pháo các loại của bọn địch đang bắn trực tiếp vào tuyến đường rút của chúng tôi, có những quả nổ ngang thân cây dừa, làm đứt đôi cây cây, rơi xuống đánh rầm, may mà không ai trúng. Chúng tôi rút qua đường tàu, đường số 1 vào núi. Lần đầu tiên khinh thương binh, anh Ngữ, người lại to con và nặng, nên vai tôi đau lắm. Sau một đêm căng thẳng đánh địch, sức khỏe giảm sút nên rất mệt, làm bước đi chệch choạng. Từ đường số 1 vào tới rừng cũng gần, vào đến vùng căn cứ, chúng tôi giao lại thương binh cho dân công khênh. Mọi người nói chuyện râm ran, trận đánh đã thắng lợi ròn rã, tổn thất ít. Tôi đi tìm An, nghe nó kể chuyện thật bi hài, đúng là cười ra nước mắt. Số là khi rút quân khỏi trận địa, nó đã bị vương cây quần slip vào hàng rào, tụt mất quần, tìm mãi không thấy nên thổi cứ thế chạy về rồi chui vô trong bụi cây để núp. May mà khi đó trời còn tối, gặp anh du kích cởi cho mượn cái quần đùi, nó mặc vô. Nó đưa cho anh du kích khẩu tiểu liên cực nhanh AR-15 chiến lợi phẩm. Anh du kích mừng quá, đeo ngay vào người. Về kết quả trận đánh, đại đội của chúng tôi đã tiêu diệt gần 100 tên địch, thu được một đại liên, một cối 60 ly, 12 khẩu tiểu liên AR-15, một đài PRC-25. Ta hy sinh mất hai người là anh Ngữ và anh Cử. Anh Ngữ đã được an táng ngay tại khu vực suối Hồ. Do vướng phải hàng rào phản xung phong, tôi bị dây thép gai cào vào hai chân, vết thương mưng mủ, phải mất chừng nửa tháng mới chữa khỏi. Khi về đến căn cứ, nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin về trận đánh thắng của chúng tôi, mọi người rất phấn khởi. Sau trận đánh này, đơn vị tôi được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng 3. Anh Thịnh, đại đội trưởng, cũng được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng 3. Tôi và rất nhiều anh em được nhận bằng khen và danh hiệu dũng sĩ quyết thắng. Cùng đêm đại đội chúng tôi tấn công căn cứ Núi Thơm thì đại đội đặc công 201 cũng tập kích cứ điểm Hòn Bù, xã An Ninh, đã đánh thiệt hại nặng đại đội bảo an 151, bắt sống hai tù binh, thu hơn 20 súng các loại. Tiểu đoàn đặc công 14 thì tập kích vào quận lỵ Phú Lâm, diệt 78 tên, phá hủy một kho súng, đốt cháy một kho xăng và một kho quân trang của địch. Sau chiến thắng Núi Thơm, đơn vị tôi rút về hậu cứ để củng cố lực lượng. Từ đêm ngày 31 tháng 3 năm 1970, cùng với các đơn vị của bạn, đại đội tôi tiếp tục tham gia tấn công thị xã Tuy Hòa. Đại đội 3, tiểu đoàn bộ binh 96 đã tập kích diệt gọn một trung đội Mỹ, một tiểu đội lính Nam Triều Tiên, một đoàn Bình Định ở Minh Đức, xã Hòa Kiến, ta thu một đại liên, 6 súng AR-15. Trong thị xã, du kích mật đã dùng mìn nổ chậm đánh vào 11 mục tiêu, diệt gần 30 tên, trong đó có 2 tên Mỹ, hỗ trợ cho đồng bào phá ấp chiến lược ở các xã Hòa Trị Đông, Hòa Thạch Tây, chia cắt nhiều đoạn trên quốc lộ 1. Lúc này, nhằm đối phó với những đợt tấn công dồn dập và giành những thắng lợi liên tiếp của ta, ngày 24 tháng 4, bọn địch đã huy động 4 tiểu đoàn lính Nam Triều Tiên mở một trận càn lớn lên căn cứ Sơn Hòa. Chúng đã tàn sát 120 đồng bào người dân tộc thiểu số ở suối Buôn Ché, miền Tây của tỉnh Phú Yên. Hành động tàn bạo gây ra tội ác tày trời, làm cho các chiến sĩ và nhân dân ta sôi sục căm thù. Ban chỉ huy tỉnh đội Phú Yên do đồng chí Ông Văn Bưu, tỉnh đội trưởng, đồng chí Nguyễn Duy Luân, chính trị viên tỉnh đội, đã sử dụng lực lượng tại hậu cứ để chống càn. Nhân dân và dân quân du kích sử dụng các loại bom mìn tự chế đánh địch rất có hiệu quả. Những trận đánh đã thực sự gây ra nỗi khiếp sợ cho bọn lính Nam Triều Tiên. Khi bọn chúng sục sạo vào sừng quân khí 200 của tỉnh đội đã bị trúng mìn do ta gài, làm chết và bị thương hơn 30 tên, bọn chúng đã buộc phải dừng lại không dám mò vào nữa. Đặc biệt, có cụ Nguyễn Bông ở xã An Lĩnh chỉ bằng các loại mìn tự tạo, cụ đã bố trí thành một bãi mìn quanh trại sản xuất của gia đình. Bọn địch vướng mìn nổ chết hơn một trung đội, rất nhiều tên bị thương đã khênh cả bàn trông lên trực thăng, rên la thảm thiết. Vào lúc này thì đại đội đặc công 202 của chúng tôi đang đóng quân tại Dốc Mít, Tuy Hòa 2, gần đó là trung đội quyết thắng của thị xã Tuy Hòa. Các mũi càn của bọn địch đang tiến đến gần, chúng nghi binh thỉnh thoảng lại nổ một vài phát súng để gây sự chú ý của ta. Còn mũi càn chính, chúng im lìm lặng lẽ theo kiểu thám báo biệt kích. Khi phát hiện được quân ta, bọn chúng sẽ tiến hành tập kích. Chiến thuật này của bọn chúng giai đoạn đầu cũng đã gây cho ta một số tổn thất. Bình thường, lính đặc công ít khi được giao nhiệm vụ đánh chống càn để dành lực lượng cho những nhiệm vụ đánh sân bay, cứ điểm, cầu cống. Nhưng có một tình huống đột xuất đã xảy ra. Tỉnh đội trưởng đang đi công tác bị địch càn đã mắc kẹt lại đơn vị. Tỉnh đội trưởng lệnh luôn cho đại đội của chúng tôi tổ chức đánh bọn lính Nam Triều Tiên. Hôm ấy đã chừng 3 giờ chiều, bọn địch đang tiến hành càn lên đến Dốc Mít. Toàn đại đội chúng tôi bố trí lực lượng để chuẩn bị chống càn nếu bọn chúng dám thọc vào đơn vị. Anh Năm, chính trị viên đại đội ở cùng hầm với tôi, chúng tôi đang căng mắt quan sát, bỗng nghe có tiếng loạt xoạt rất to, anh Năm vung tay hô, đánh tụi bay. Tay đang cầm lựu đạn nhưng tôi chưa ném bởi tôi chưa nhìn thấy địch. Tiếng loạt xoạt lại tiếp tục nổi lên. Thì ra là một con kỳ đà to có đến cả chục cân đang di chuyển trên lớp lá khô gây nên tiếng động. Thật là hú hồn, nếu nổ súng sẽ làm lộ vị trí đóng quân, bọn địch tấn công và bắn pháo vào. Với trận địa công sự của đơn vị đang quá sơ sài, chắc chắn sẽ không tránh được thương vong. Phân đội của chúng tôi nằm ở sườn đồi quan sát bọn địch bằng ống nhòm, thấy bọn lính Nam Triều Tiên đầu đội mũ mềm, mặc quần áo rằn di, chúng đi thành từng tốp có lá ngụy trang trên người, thoát ẩn thoát hiện sau những lùm cây. Trời sắp tối, mặt trời đang lặn dần xuống dãy núi phía tây, hoàng hôn bao phủ rồi mặt trời dần tắt nắng, màn đêm đã buông xuống, mảnh trăng lưỡi liềm đang nhô lên từ phía biển. Sau một ngày đi càn quét, bọn địch có phần mệt mỏi, chúng bắt đầu dọn chỗ ngủ sau các bụi cây, nấp sau các khu mả đá. Mìn định hướng được bọn chúng bố trí ở phía trước. Bọn lính Nam Triều Tiên rất hay sử dụng loại mìn Claymore, nhất là những lúc chúng đi phục kích. Năm anh em gồm có tôi, Nghệ, An, Đạt và Tóa được lệnh của chỉ huy đại đội trang bị 2 khẩu B-40, 1 khẩu súng phóng lựu M-79, 2 khẩu AK, mỗi người mang theo 8 quả thủ pháo, có nhiệm vụ sẽ tập kích vào đội hình quân lính Nam Triều Tiên đi càn lúc này đang dừng lại ở dưới chân đồi. Anh em chúng tôi nhanh chóng tiềm nhập xuống chân đồi, đến con suối càn đá lồn nhồn, chúng tôi ngồi tản ra cảnh giới, chờ cho trăng non đầu tháng lặn xuống rồi mới đi đánh được. Ngồi chờ đến 3 giờ sáng, trăng đã lặn, một màn đêm đặc quánh bao trùm không gian. Anh em chúng tôi lặng lẽ rời khỏi vị trí, ra khỏi lòng con suối cạn, vượt qua một bãi cỏ tranh khá rộng, mọc dày, cao có đến 60 phân trên các ruộng bậc thang người dân bỏ hoang đã không canh tác từ lâu. Việc di chuyển bò trong đám cỏ tranh rất khó và chậm, bởi nếu không khéo sẽ gây ra tiếng động, bọn địch sẽ phát hiện ra được ngay. Chúng tôi chỉ cách bọn địch không quá 200 mét mà đã phải tiềm nhập hết gần 2 tiếng đồng hồ. Bò đến bờ ruộng bậc thang cuối cùng, còn cách khoảng chừng hơn chục mét nữa tới vị trí của bọn chúng đóng quân. Chúng tôi đã có thể nghe được rất rõ tiếng ngáy ngủ của bọn lính sau các bụi cây ở trước mặt. Đây là khoảng cách lý tưởng để sử dụng thủ pháo. Hai khẩu B-40 được bố trí sang hai bên, ở giữa là khẩu M-79. Chúng tôi khóa chốt an toàn các khẩu AK không sử dụng mà sử dụng thủ pháo. Một tay cầm chắc thủ pháo, một ngón tay móc vào đồ xe sẵn sàng đánh địch. Hai tiếng ung oang của hai khẩu B-40 bắn thẳng vào hai bụi cây. Chúng tôi liên tiếp ném thủ pháo vào các bụi cây trước mặt. Thủ pháo nổ âm âm liên tiếp, chút bão lửa đánh phù đầu vào bọn lính Nam Triều Tiên, khiến chúng choáng váng và hỗn loạn. Sau đợt tập kích chớp nhoáng, chúng tôi ném hết số thủ pháo mang theo, rồi nhanh chóng rút lui. Vừa chạy lui được khoảng chừng hơn chục mét thì một loạt đạn lửa của khẩu AR-15 địch bắn vút qua đầu nhưng không trúng ai, sau đó lại là một màn đêm tĩnh lặng như không có gì xảy ra. Bọn địch có lẽ vì sợ nơi trú quân sẽ lộ, sẽ bị ta đánh tiếp nên chúng cũng không dám nổ súng bắn theo. Chúng tôi chạy trên các ruộng bậc thang, cứ mỗi lần chạy xuống ruộng kế tiếp lại bị hững chân, tôi lại ngã úp mặt xuống đất, khẩu AK trước ngực đập vào đau điếng. Mặc kệ, chúng tôi phải mã hồi càng nhanh càng tốt. Lần mò vào được lòng con suối cạn thì lúc này trời hãy còn tối lắm, không nhìn thấy đường đi. Chúng tôi đành phải ngồi chờ trời sáng để lên đồi. Cái lũ kiến bò cong đen thi nhau cắn vào chân chúng tôi đau buốt, nhưng không ai dám hé răng kêu vì bọn địch ở rất gần. Trời gần sáng, chúng tôi đã về tới đơn vị. Ông Bưu, tỉnh đội trưởng cùng ban chỉ huy đại đội và anh em suốt đêm qua đã không ngủ chờ chúng tôi. Nằm anh em chúng tôi lành lặn trở về đầy đủ, các anh ôm chầm lấy chúng tôi, tíu tít khen ngợi. Sáng sớm, trời hãy còn mờ sương, có hai chiếc trực thăng có dấu hồng tập tự đã hạ cánh xuống cái bãi cỏ tranh. Ở trên cao chiếu ống nhòm, chúng tôi đếm bọn chúng khênh nhau ra, vừa chết vừa bị thương chừng hơn 20 tên. Thật là hà hê, chúng tôi đã trừng trị thích đáng bọn lính đánh thuê tàn ác, trả thù cho đồng bào ở suối Ché bị bọn chúng giết hại. Bị thấm đòn đau, bọn lính Nam Triều Tiên tổ chức rút quân về đồng bằng. Khoảng 9 giờ sáng, tôi, An, Tóa lại được lệnh xuống đồi để bám bọn địch trinh sát xem bọn chúng đã rút thực chưa. Chúng tôi thận trọng lợi dụng địa hình địa vật tiến dần đến vị trí bọn địch trú quân đêm qua. Một bầu không khí im lặng bao trùm đến ghê rợn. Nếu bọn địch để lại một bộ phận phục kích thì sẽ rất nguy hiểm. nhưng chúng đã rút hết thật. Sau các bụi cây ngổn ngang là các thùng đồ hộp lính Nam Triều Tiên bỏ lại, có cả các khối pin dùng để chạy máy vô tuyến điện. Một món đồ rất quý cho chúng tôi lúc bấy giờ. Tiến lại vị trí trận đánh hôm qua, tôi có thể nhìn thấy rõ vết nổ của hai quả B-40 và các trái thủ pháo trúng các bụi cây, máu đen, sẫm vương vãi khắp nơi, có mấy hố đất mới đào, bọn chúng lấp vội thò cả quần áo lên. Chúng tôi cũng chẳng dại gì mà kéo lên, dễ lại bị lựu đạn bọn chúng gài lại, nổ ngay. Cái trò bẫy này, bọn lính Nam Triều Tiên rất hay áp dụng. Tối hôm qua, chúng tôi đã luồn sâu đánh vào giữa đội hình trú đêm của bọn địch. Sau khi kiểm tra xong chắc chắn là bọn địch đã rút hết, ba anh em tôi cởi quần, đựng một số đồ hộp bọn chúng bỏ lại rồi trở về đơn vị, báo cáo với ban chỉ huy đại đội. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày căng thẳng trong vòng vây của địch đã hết. Cả đại đội đi nhặt đồ hộp, pin đèn được rất nhiều. Tổ chiến đấu của chúng tôi đã phải nhịn đói suốt đêm, đến trưa nay mới được ăn. Chúng tôi sử dụng luôn các khui lấy được mở nắp các hộp, lon, nào thì bánh bích quy, sô-cô-la, bơ, cacao. Ăn xong còn có cả một gói cà phê hòa tan, pha vào cái KUS nhâm nhi cùng điếu thuốc cáp tăng, loại 4 điếu một hộp, hút rất đã. Đúng là một bữa tiệc sang trọng, đối với đời lính chiến như chúng tôi rất ít khi có được. Sau trận này cũng chẳng ai đề cập đến việc khen thưởng. Tối hôm ấy, tôi mắc võng ngủ cùng với anh Trinh, trung đội trưởng, anh động viên tôi cố gắng phấn đấu để sớm trở thành đảng viên. Thời gian này, ngoài công tác chiến đấu thì việc lo cái ăn cho bộ đội cũng rất quan trọng. Chúng tôi ở Phú Yên thuộc chiến trường cực Nam Trung Bộ, chữ cực Nam đồng nghĩa với khổ cực, cơ cực. Miền Bắc chỉ chi viện cho Phú Yên súng đạn theo ngã đường Trường Sơn qua đường 19 và tuyến đường mòn trên biển, các đoàn tàu không số vào khu vực cảng Vũng Dô. Lúc này ở hậu cứ, đơn vị nào cũng đang tổ chức tăng ra một nương sắn dùng để tự túc một phần lương thực, còn gạo thì phải theo cán bộ kinh tài xuống các làng ở đồng bằng để huy động người dân đóng góp hoặc đi mua lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm. Nhiều lần chúng tôi đã xuống Hòa Trị, Phước Hậu, Hòa Quang, các má cho chúng tôi những ghim thuốc lá đã phơi khô, khi về nằm võng cuốn kiểu sâu kèn để hút, rồi nghe tin tức đài phát thanh giải phóng và cả đài địch. Tôi còn nhớ có bà quán ở Hòa Quang đã nhờ tôi lấy dây mây ở trên núi để đan lát rổ giá. Cứ mỗi một cuộn mây, bà cho tôi một thùng dầu ăn có in hình bàn tay Việt Mỹ bắt tay nhau hoặc đường sữa ông thọ. Cũng có lần không có gạo, phải lấy thóc đem về đơn vị rồi cùng nhau giã trong cối gỗ. Cối gỗ do chúng tôi tự khoét cây rừng thành cối, giã mãi mới xong được một cối gạo. Mỗi lần phải đi lấy gạo là phải trang bị đầy đủ vũ khí như khi đi chiến đấu, mang theo B-40, B-41, AK, lựu đạn, rồi cả súng phóng lựu M-79, cũng phải tổ chức trinh sát đi trước để bám địch. Trước khi vào ấp, anh em phải nằm ngoài ruộng lúa quan sát, nghe ngóng. Nếu trong ấp các nhà đều sáng đèn, đài mở oang oang thì hôm đó bọn địch không có phủ kích, chúng tôi có thể vào ấp được. Do đi lại nhiều nên đồng bào cũng biết tên của nhiều anh em chúng tôi, chỉ có tên đơn vị là phải giữ bí mật. Các đơn vị khi đi lấy gạo thường xuyên bị bọn địch phủ kích, đã có nhiều đồng chí hy sinh không khác gì khi chiến đấu. Và đã có một tổn thất hết sức nặng nề trong những lần đi lấy gạo này. Đó là việc một đoàn hỗn hợp các đơn vị đi lấy gạo đã bị bọn lính Nam Triều Tiên phục kích tại mương nước Tuy Hòa 2 ở khu vực xã Hòa Quang, một tổn thất rất lớn. Số anh em bị hy sinh lên tới 28 người, nhiều nhất trên chiến trường Phú Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cho một lần đi lấy lương thực. Riêng đơn vị tôi đã hy sinh mất 3 đồng chí, gồm có anh Diễm y tá, anh Lạp quân khí và anh Giật quản lý, quê ở Đông Anh, Hà Nội. Sau giải phóng, chúng tôi có dịp đến nhà dự dỗ anh. Vợ chồng anh có được một bé gái. Sau khi hay tin anh mất, chị đi lấy chồng và đã sinh thêm được một bé trai. Các cháu cũng đã lớn và trưởng thành, đều lấy vợ lấy chồng. Trước bàn thờ anh, tôi trân trọng đặt bộ quân hàm của binh chủng đặc công cúng anh. Một nỗi buồn thương nhớ về những năm tháng đã qua, tôi và anh đã từng công tác chiến đấu bên nhau ở đại đội 202. Về trận phục kích của bọn lính Nam Triều Tiên, tôi được anh An, người sống sót của đơn vị tôi kể lại. Như thường lệ, buổi chiều đoàn đi lấy gạo tập kết ở Bìa Thổ, theo tiếng địa phương chỉ vùng tiếp giáp giữa rừng núi và đồng bằng. Tổ chức quan sát bọn địch qua ống nhòm, anh em phát hiện thấy có một tiểu đội bọn lính Nam Triều Tiên lưng đeo ba lô, phủ vải dù đi vào một khu gò đất có cây, bọn chúng phục kích ở đó. Khi trời gần tối thì lại thấy bọn chúng tất cả lưng đeo ba lô quay trở về căn cứ. Yên chí là bọn địch đã rút hết về, cả đoàn lấy gạo đã đi xuống khu Long Tường xóm Lẫm để lấy gạo. Tới gần sáng, ai nấy lưng đều cõng đầy gạo, mỗi người gùi khoảng chừng 25 kg, súng AK đeo trước ngực theo đường mương để trở về núi. Khi đã về gần tới núi, trời lại sắp sáng, mọi người vừa đi vừa nói chuyện. Bỗng chớp lóe liên tục, kèm theo là những tiếng nổ âm vang của mìn định hướng Claymore đã hất ngã mọi người xuống ruộng. Những người bị thương rên la, tiếp theo đó là hàng loạt lựu đạn bọn chúng ném tới tấp với những tiếng nổ trầm đục vang lên, sát thương tiếp những anh em còn sống sót và bị thương. Ta đã bị bất ngờ hoàn toàn, anh An do đi trước nên đã chạy thoát được. Sau này chúng tôi mới biết được bọn chúng đã ma mãnh để lại một số ít quân ta đi qua rồi chúng mới đánh, thiệt hại thật nặng nề chưa từng có ở Phú Yên. Khi kể lại chuyện này, anh An vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Phải công nhận là quân Nam Triều Tiên rất danh ma, chúng đã đánh lừa được chúng ta. Trên lưng của chúng mỗi đứa cõng một đứa rồi phủ vải dù. Ta nhìn từ xa cứ tưởng là bọn chúng cõng ba lô, tới khi về chúng đã để lại một tiểu đội tổ chức phục kích quân ta. Khi nhìn và đếm vẫn thấy đủ một tiểu đội đã rút quân về căn cứ, cũng đang vẫn cõng ba lô như cũ. Mấy hôm sau sự việc đau buồn này, tiểu đoàn bộ binh 96 đã tổ chức một trận đánh phản phục kích, trả hận, đánh tan tác một trung đội lính Nam Triều Tiên, diệt hơn 30 tên. Đây là một bài học nhớ đời không bao giờ quên đối với bọn lính Nam Triều Tiên và cả với chúng tôi. Trong tháng 5 năm 1970, Đại đội đặc công 202 của chúng tôi cùng với Đại đội đặc công 201 đã liên tiếp tổ chức tập kích bọn địch ở vùng ven thị xã như Ninh Tịch, Xóm Đạo, đánh kho xăng của sân bay khu chiến, lửa cháy bốc cao, soi sáng cả một vùng, diệt gần một trung đội lính Nam Triều Tiên cùng bọn lính Mỹ và lính Thái Lan. Hôm đánh địch ở Ninh Tịch, anh em xin đồng bào cho được một con lợn để về thịt ăn. Vừa khênh ra tới bãi biển, bọn địch lần theo dấu giày soi để biết đuổi theo. Tôi bảo anh em cứ đi trước, tôi lấy khẩu M79 ngồi xuống rồi áp dụng kiểu bắn ứng dụng, bắn liên tiếp 3 quả đạn về phía bọn địch. 3 chớp nổ tương đối trụm, chụp xuống bọn địch đi đầu, chúng lập tức tắt đèn pin tháo chạy. Hôm sau anh em chúng tôi mổ lợn liên hoan, tới buổi chiều thì nhận được điện của ban chỉ huy tỉnh đội đã phê bình chúng tôi về chính sách dân vận. Không biết ai báo cáo mà cấp trên biết nhanh thế. Đơn vị chúng tôi lại được lệnh chuẩn bị đánh cứ điểm Xuân Phước. Phân đội tôi đã xuống dốc mít để lấy gạo giấu ở ven chân dốc. Gạo được đựng trong các ống đựng loại đạn 105 ly của địch. Nắp ống pháo có răng cao su vặn rất chặt. Gạo và các loại đạn được cho vào đây rồi chôn xuống đất rất an toàn, nước không thấm vào được. Buổi sáng hôm ấy chúng tôi dậy rất sớm đi qua rừng mít của Gò Dư. Dư là tên của một địa chủ có vườn mít. Theo đường số 6 qua Hòn Núp, đường trống, ít cây nên đi sớm để tránh máy bay trinh sát của địch. Khi tới gần suối tre, tôi bị đau bụng đã phải dừng lại vào bụi cây đi vệ sinh. Lúc xong chạy ra thì anh em đã đi xa. Thế là còn một mình tôi cứ theo đường số 6 mà bươn theo đơn vị. Tôi đã bị lạc đường, lạc sang chẳng bằng. Cứ theo đường mòn tôi đi giữa chẳng tranh. Trời nắng như đổ lửa, gần trưa lại đói, không có gì ăn. Nhưng rồi tôi cũng tìm được tới dốc mít. Đây là nơi đơn vị tôi trước đây đã từng tập kết, chuẩn bị tiến đánh bọn lính Nam Triều Tiên trong trận cản trước đây. Tôi cũng biết vị trí giấu gạo, tôi moi ống pháo đựng gạo đổ vào gồi được khoảng chừng gần 20 kg. Trong lúc moi ống pháo giấu gạo, suýt nữa thì tôi đã giẫm phải một quả AT gài ngay ở bên cạnh. Tật hú hồn, mồ hôi tôi toát ra. Lấy được gạo, chuẩn bị khoác gùi lên vai để quay trở về thì cảm giác say nắng ập đến. Tôi xây sầm mặt mày, không thể nào đi được nữa. Người nôn nao, muốn nôn ói. Tôi nằm vật xuống đất và nghĩ, kiểu này chắc không về đơn vị được. Nằm nghỉ được một lúc thì tôi thấy cơn say nắng có vẻ nhẹ dần. Tôi cố gượng dậy và rồi xốc gùi gạo đứng lên đi. Rồi cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy, tôi leo lên hết con dốc thì nghe có tiếng nam nữ nói chuyện. Tôi mừng quá và nhận ra đây là nơi đóng quân của trung đội quyết thắng Tuy Hòa 2. Biết tôi bị say nắng, lầy lạc đơn vị, anh em đã mắc võng cho tôi nằm nghỉ và nấu một chút cháo loãng cho tôi ăn. Tôi đã phải lưu lại đây mất 3 ngày. Khi thấy sức khỏe đã hồi phục, tôi xin được về đơn vị. Tôi dậy rất sớm và lên đường ngay. Leo lên dốc mít, tới ngang lưng dốc thì nghỉ lại, cởi cái bi đông hứng nước ở khe suối nhỏ chảy ra. Tôi lấy đầy một bi đông nước rồi lại nhanh chóng lên đường, gùi gạo sau lưng, khẩu AK vác trên vai. Đang đi giữa một tràng tranh, gió tôi ù ù thì chợt nghe thấy có tiếng máy bay. Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy chiếc máy bay trinh sát đã ở ngay trên đỉnh đầu mình. Tôi chết rồi, chắc chắn nó đã phát hiện ra mình. Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, tôi vội tạt vào một bụi cỏ tranh rồi tháo vội cái gùi gạo sau lưng nằm ngửa ra, hai tay vơ vội mấy búi cỏ tranh phủ lên người. Hình như bọn lính ngồi trên chiếc máy bay trinh sát cũng đã phát hiện ra tôi. Nó quay vòng trở lại rồi lượn vòng tròn trên bầu trời ngay chẳng tranh nhòm ngó. Tìm tôi đập thình thịch. Tôi nghĩ nhanh phải tìm cách thoát ra khỏi cái vòng lượn của nó. Nếu để cho nó phát hiện ra, nó gọi máy bay ném bom đến tấn công ngay. Hoặc tai hại hơn nữa là nó hạ xuống để tìm cách bắt sống. Lợi dụng khi máy bay đến đỉnh đầu, tôi vùng lên chạy theo sau đuôi của nó. Được khoảng chừng 5-6 mét, tôi lại bật xuống nằm ngửa mặt, hai tay vơ vội cỏ tranh che kín người. Cuồng rượt đuổi theo cái kiểu trò ú tim đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Rồi bỗng tôi thấy chiếc máy bay trinh sát ạch ạch hạ độ cao. Tôi nghiêng đầu nhìn lên và có thể nhìn thấy rõ thằng phi công đội một cái mũ đỏ thò đầu nhòm xuống. Không thấy gì, nó lại bốc lên cao rồi mở rộng vòng lượn, tiếp tục quan sát. Dần dần tôi đã thoát ra được khỏi vòng lượn của thằng L-19. Tôi chạy lao vào một bờ đá có một rễ cây lúp xúp và nghĩ thế là thoát rồi. Tôi nằm vật ra, thở hổn hển, mệt muốn đứt hơi. Cơn mệt cũng từ từ giảm dần, tôi rút điếu thuốc ra hút cho thư giãn và để lấy lại tinh thần. Rồi tôi thấy trên bầu trời xuất hiện hai chiếc F-105, thằng L-19 chúi đầu phóng một quả rocket vào dưới suối nơi có rừng cây, một đụn khói đen bốc lên. Điểm thằng L-19 bắn chỉ điểm cho F-105 ném bom nằm khá xa nơi tôi đang ngồi nghỉ. Thế là hai chiếc máy bay tần sấm đã thi nhau lao xuống đánh bom, chút hết số bom chúng mang theo rồi chúng vòng lại chút xối xả pháo 20 ly vào khu vực vừa thả bom. Có lẽ chúng nghĩ là chúng đã đánh trúng một đơn vị Việt Cộng. Chứ không biết, chỉ có mỗi một người lính là tôi, lúc này đang ngồi xem bọn chúng đánh bom vào chỗ không người. Hai chiếc phản lực F-105, sau khi đã trút xuống khoảng rừng, hết số bom và đạn mà bọn chúng mang theo, đã bay về căn cứ. Nhưng thằng L-19 thì vẫn còn quần thảo dai như đỉa đói trên bầu trời. Tới gần 2 giờ chiều tôi mới về tới được đơn vị, thấy vắng tanh, chỉ có anh Lực, anh Việt là anh nuôi của đơn vị. Hai anh cho biết đơn vị tôi vừa hành quân đi chiến đấu. Và hai anh còn nói, khi tôi bị lạc mất mấy ngày không thấy trở về, mọi người đã đoán già đoán non là có thể tôi đã đi theo giặc, tức chiêu hồi, nên rất hoang mang vì sợ tôi khai báo với bọn địch thì nguy to. Ngày hôm sau tôi cùng với hai anh nuôi đi tìm đơn vị. Tới khi gặp được đơn vị, cả đại đội đón tôi mừng lắm. Tôi kể lại câu chuyện đã bị lạc, bị say nắng, bị ốm ra sao. Thằng An bảo tôi, mọi người nghi mày đi theo địch, nhưng riêng tao thì không có tin, người như mày sẽ không bao giờ theo địch. Chuyện xảy ra trước mấy hôm tôi được kết nạp vào đảng. Sau này tôi nghiệm ra, cứ mỗi lần xảy ra một chuyện gì không hay, thì ngay sau đó tôi lại đạt được một kết quả nào đó. Cuộc đời tôi sinh tháng 9 năm 1949 thì hình như các sự kiện xảy ra trong đời tôi luôn gắn với con số 9. Ví dụ năm 69 tôi vào Nam, năm 1999 tôi được bầu là chiến sĩ thi đua liên tục 9 năm, tôi làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm, nay là quận Từ Liêm, 10 năm thì 9 năm huyện là lá cờ đầu của thành phố. Lại nói, khi về tới đơn vị thì tôi được biết đại đội đặc công 202 chúng tôi được lệnh tập kích vào trung tâm huấn luyện biệt kích Đồng Tre thuộc xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Cũng xin được nhắc lại qua một chút về tình hình lúc này. Từ năm 1969 cho tới năm 72, Tổng thống Mỹ Nixon bắt đầu thực hiện chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh, thay màu da xác chết, thực hiện âm mưu thâm độc dùng người Việt đánh người Việt dưới sự yểm trợ bằng vũ khí Mỹ. Mỹ đứng đằng sau chỉ huy. Quân Mỹ đứng ở phía sau đẩy cho quân Ngụy ra phía trước chịu đòn thay làm bia đỡ đạn cho chúng. Bọn địch lúc này tăng cường mở chiến dịch Bình Định cấp tốc, quân Ngụy tăng cường bắt lính, thành lập thêm 46 tiểu đoàn. Trên chiến trường Phú Yên, bọn địch sử dụng trung đoàn 47 quân lực Việt Nam Cộng Hòa liên tục mở các trận càn quét ra vùng giải phóng dưới sự yểm trợ tối đa của hỏa lực Mỹ và các đội quân chư hầu. Đích thân Tổng thống Ngụy Nguyễn Văn Thiệu đã từ Sài Gòn bay ra thị xã Tuy Hòa để lên dây cót củng cố tinh thần cho binh lính và chọn tỉnh Phú Yên làm thí điểm Bình Định cấp tốc. Còn về phía ta, trong 6 tháng cuối năm 1970, lãnh đạo của tỉnh Phú Yên đã chủ trương mở 3 đợt hoạt động nhắm vào các căn cứ quận lỵ chi khu của địch. Và đại đội đặc công 202 của tôi được lệnh tập kích vào trung tâm huấn luyện biệt kích Đồng Tre thuộc xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Đại đội đặc công 25 tập kích vào cứ điểm Tiền Đồn 1 là cao điểm ở phía đông căn cứ Đồng Tre. Tiểu đoàn bộ binh 13 đánh bọn địch ở quận lỵ La Hai, hỗ trợ cho đồng bào nổi dậy, diệt ác, phá kìm. Ngoài ra còn có một trung đội phòng không 12 ly 7, trung đội cối 82 ly, đội nữ pháo binh của đại đội 167, có cả cối 120 ly trợ chiến cùng tham gia vào đợt hoạt động này. Đây cũng là trận đánh hiệp đồng binh chủng đầu tiên tấn công vào cụm cứ điểm của địch của tỉnh đội Phú Yên. Vì vậy, việc chấp hành nghiêm kỷ luật chiến đấu, RG phải là tuyệt đối. Đại đội đặc công 202 được ưu tiên nổ súng đầu tiên mở màn cho chiến dịch. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, các đơn vị bạn vì một lý do nào đó mà bị lộ, việc nổ súng trước sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước được. Xin được nói qua một chút về trung tâm huấn luyện biệt kích Đồng Tre thuộc tỉnh Phú Yên. Đây là một trạm huấn luyện biệt kích, bọn chúng khét tiếng là gian ác do các viên cố vấn Mỹ chỉ huy huấn luyện trực tiếp. Là căn cứ được bố trí theo kiểu phòng ngự có chiều sâu, có 3 tầng rào dây thép gai đủ các loại, từ trung tâm ra tới phía ngoài cùng là 24 lớp, xen lẫn với các lớp hàng rào, bọn địch bố trí chôn gài đủ các loại mìn dày đặc. Tuyến ngoài cùng còn có một giao thông hào bao quanh, các ụ súng đại liên, các lô cốt bê tông dạng nửa nổi nửa chìm. Trên nóc lô cốt, chúng bố trí đèn pha lia quét ra ngoài sáng suốt đêm. Ngoài cùng là một lớp tường xây bao bọc xung quanh, cao 2 mét, từ dưới lên trên được bố trí 3 lớp rào bùn nhùng. Qua bức tường vào tới bên trong căn cứ mỗi khu, chúng lại bố trí các rào bùn nhùng nhằm để làm chậm tốc độ tấn công, phòng khi bị quân ta tổ chức tấn công. Trong trung tâm có 2 cái lô cốt được xây bằng đá xanh từ thời Pháp, cao tới 10 mét, có rất nhiều lỗ châu mai chĩa ra các hướng. Một trận địa cối 106 ly, 81 ly, DKZ, 2 khẩu pháo vua chiến trường 175 ly, rất nhiều hầm ngầm. Ban chỉ huy liên đội 254, tổng quân số của chúng ở đây ước chừng 300 tên. Đây thực sự là một căn cứ rất vững chắc, được chúng củng cố nhiều lần, bọn địch cho là bất khả xâm phạm, quân giải phóng có cánh cũng không thể bay vào được. Sau khi nhận lệnh của tỉnh đội Phú Yên, đơn vị tôi đã tổ chức đi trinh sát ngay mục tiêu tấn công. Để đảm bảo chắc chắn thắng lợi, lực lượng đi trinh sát bao gồm các cán bộ từ tổ 3 người, trung đội, đại đội, yêu cầu phải điều nghiên rất thận trọng, tỉ mỉ, xác định cho được mũi chủ công, mũi thứ yếu 1, thứ yếu 2. Sau đó chúng tôi về đắp ra bàn, tổ chức tranh luận, đặc biệt phải làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng, xác định tư tưởng cho bộ đội, không sợ địch, xây dựng quyết tâm rất cao, sẵn sàng hy sinh cho thắng lợi, nếu hy sinh thì đầu phải hướng về phía trước. Trước trận đánh, các cán bộ chiến sĩ đã khẩn trương ôn luyện kỹ chiến thuật cho phù hợp với tình hình bố phòng của cứ điểm địch. Lúc này nơi trú quân của đơn vị tôi là khu vườn 4 trống. Hôm hạ đạt mệnh lệnh chiến đấu, các đồng chí trong ban chỉ huy tỉnh đội Phú Yên đều có mặt để chỉ đạo, động viên tinh thần bộ đội. Lực lượng sử dụng cho trận đánh này của đại đội tôi là 47 đồng chí. Vũ khí trang bị gọn, nhẹ, hỏa lực có một khẩu B-41 của tiểu đoàn 13 điều sang do chiến sĩ giới đảm nhiệm. Mỗi phân đội có 2 khẩu B-40, mỗi khẩu 5 quả đạn, súng phóng lựu M-79, súng AK, cơ số đạn 2 băng, lựu đạn chống tăng RKD, mỗi người mang theo 15 trái thủ pháo và lựu đạn. Mỗi chủ công đem theo một lá cờ giải phóng rộng 1 mét, dài 2 mét và các mũi đem theo 7 lá cờ con có dây buộc sẵn. Trên đường hành quân chiến đấu, chúng tôi nghe thấy tiếng cuốc xẻng đào đất. Tôi hỏi thì thấy anh em vận tải nói Cấp trên ra lệnh đào 8 cái huyệt sẵn để chôn liệt sĩ. Đây là dự kiến vì cứ điểm biệt kích này rất rắn và kiên cố, khó mà có thể tránh được thương vong. Trận tập kích diễn ra vào đêm ngày 28 tháng 8 năm 1970. Chỉ huy trận đánh của đại đội tôi là đồng chí Lương Tấn Thịnh, đại đội trưởng. Tôi là chiến sĩ thuộc phân đội 1, mũi chủ công. Có nhiệm vụ đột nhập vào giữa pháo đài cao và cái lô cốt nửa chìm nửa nổi có tên điều khiển đèn pha quét đi quét lại liên tục, chĩa ra ngoài hàng rào để phát hiện quân ta. Thỉnh thoảng bọn lính ở trong căn cứ lại xả súng bắn một cách hú hỏa vào các hàng rào dây thép gai để nhằm chống đặc công đột nhập. Trên đầu, chỗ phân đội trưởng đang tổ chức cắt rào thép gai, tôi chợt nghe có tiếng xì xào. Đã 15 phút trôi qua mà đội hình vẫn chưa nhích lên được một chút nào. Tôi hỏi thì được biết là do kìm cộng lực cũ qua các trận đánh đã mất. Này dùng loại kìm mới ở ngoài Bắc chúng tôi đem vào cắt chưa quen. Tôi đã bò lên xin được đảm nhiệm nhiệm vụ cắt rào mở đường vì chiếc kìm này tôi đã thực tập cắt rào ngoài Bắc rất thành thạo. Công việc đã tiến triển rất tốt. Vừa ra mìn vô hiệu hóa chúng, vừa cắt rào dùng móc sắt chữ S để cố định hàng rào. Khi tiếp cận đến hai lớp rào trước giao thông hào, còn khá nhiều thời gian mới tới giờ rê, phân đội đã tạm dừng lại. Đồng hồ giải quang chỉ 24 giờ kém 10 phút. Chúng tôi tiếp tục cắt rào, chờ cho hai tên lính gác soi đèn pin đi qua. Cả phân đội đợi ánh đèn pha quét đi chỗ khác đã nhanh chóng chui qua hàng rào cuối cùng, rồi tụt nhanh xuống giao thông hào. Rào thông hào này khá sâu, nó phải sâu tới cổ chúng tôi. Bọn địch chưa phát hiện được. Theo kế hoạch, tổ anh An sẽ rẽ sang phải, đánh lô cốt vòng ngoài bằng tủ pháo vào lỗ châu mai. Một tổ khác vòng sang trái giải quyết các ổ đại liên. Đại đội trưởng Thịnh ra hiệu, tôi bò thẳng đến bức tường cao 2 mét. Vạch rào bùng nhùng để người nọ đứng lên vai người kia, rồi vịn lên nóc tường kéo người sau lên tiếp. Chúng tôi lần lượt vượt qua tường, nhảy vào một cái sân lát gạch rồi nhanh chóng núp vào góc của một tòa nhà. Ngôi nhà 2 tầng, nơi ở của Ban Chỉ huy Liên đội 254 Ngụy và bọn cố vấn Mỹ sừng sững ở giữa sân. Kế bên là các dãy nhà lính, nhà kho san sát. Trước nhà Ban Chỉ huy của bọn chúng thấy có một trận địa pháo, nòng đang ngóc lên hướng về phía núi. Các cầu cối đều để ở dưới hầm bê tông, được xây vòng tròn bao quanh. Lợi dụng về tối của ánh đèn từ sở chỉ huy phát ra, chiến sĩ mang B-40 quán A-Sam tiến tới cột cờ trung tâm kề luôn khẩu B-40 hướng quả đạn vào nhà chỉ huy sở của địch. Tôi khóa an toàn khẩu AK tiến sát cửa sổ của dãy nhà lính. Bọn địch ở đây đã đi ngủ, đồng hồ lúc này là 0 giờ 5 phút. Đã quá giờ dây quy định nổ súng 5 phút, toàn căn cứ của bọn địch vẫn đang chìm trong bóng tối im lặng. Mũi chủ công của chúng tôi đã vào hết bên trong cứ điểm địch, vẫn đang giữ được bí mật. Anh Nghiêm, phân đội trưởng, đã quyết định chưa nổ súng ngay để có thêm thời gian cho hai mũi bạn tiếp cận, áp sát các mục tiêu. Kim đồng hồ nhích dần sang 0 giờ 10 phút. Không gian vẫn hoàn toàn yên lặng. Tiếng ca vọng cổ từ chiếc đài cassette ở khu nhà lính phát ra một điệu nhạc vàng nghe não nuột. Lệnh nổ súng của phân đội trưởng phát ra qua động tác đập nhẹ lên vai chiến sĩ Sam đang mang súng B-40. Lập tức một tiếng bùng bùng vang lên, kèm theo là một vệt lửa sáng lòa xé toang màn đêm. Quả đạn B-40 bay thẳng lên tầng 2 bùng nổ, tạo nên một quầng sáng chói gắt. Một quả B-41 nữa của chiến sĩ giới cùng lúc bắn vào tầng 1. Quả đạn đỏ lửa đi sạt qua cái lô cốt đá xanh bay sang làng đồng bào dân tộc thiểu số, cách đó khoảng gần một cây số, làm bốc cháy một ngôi nhà tranh, lửa lan nhanh cháy sáng rực một góc trời. Bọn địch trong lô cốt bắt đầu bắn ra một cách mãnh liệt. Rất bình tĩnh, giới bắn tiếp quả thứ hai trúng lô cốt, đạn khoét một lỗ to như cái thúng. Trong lô cốt, bọn địch im bặt. Từ trên tầng thượng, chúng bắt đầu chiếu đèn pin chạy ảo xuống. Đến tầng 1 thì bị thủ pháo của ta nổ ép chết. Lúc này, toàn bộ căn cứ của địch đã rung lên bần bật. Những ánh chớp nổ của các thủ pháo ầm vang, xen lẫn tiếng B-40, B-41 đùng đoàng, nghe thật thùng tráng. Từ trung tâm chỉ huy của địch, những ánh chớp nổ, những vệt lửa dắt dây tiến dần ra phía ngoài. Ở vòng ngoài, bọn địch đang bị đánh dập đầu, chờ tay không kịp. Chiến thuật đánh nở hoa trong lòng địch đang được đại đội đặc công 202 của chúng tôi thực hiện một cách xuất sắc. Căn cứ của địch hoàn toàn bị tê liệt. Rất nhiều khẩu đại liên vẫn đang còn phủ bạt tre chưa kịp tháo ra, đã bị phá hủy. Nhiều lính địch vẫn đang còn mặc nguyên quần đùi áo may ô trắng, chạy túa ra sân. Phân đội phó Ngọc tay cầm quả lựu đạn RKD đập trúng đầu một tên lính, hắn lập tức giơ tay xin hàng. Một kho đạn tiểu liên trúng thủ pháo của ta, bén lửa bốc cháy, nổ sáng rực một góc tây bắc cứ điểm. Hòa lửa liên tiếp bắn tung lên trời, kèm theo là những tiếng nổ nối đuôi nhau rền vang. Tất cả các mũi bên trong và vòng ngoài đã bắt được liên lạc với nhau. Lúc nổ súng, tôi đã ném liên tiếp thủ pháo vào các ô cửa sổ nhà lính. Thấy ở trong một dãy nhà vẫn còn có tiếng điện đài PRC-25. Léo nhéo tiếng gọi từ bọn chỉ huy địch ở thị xã Tuy Hòa đến. Tôi nhét luôn một quả thủ pháo qua cửa sổ, tiếng điện đài im bặt, nhiều tiếng rên phát ra từ bên trong. Ở cột cờ trung tâm căn cứ, mũi trưởng Nghiêm đang hạ lá cờ ba que của bọn địch xuống, treo lá cờ giải phóng nửa đỏ nửa xanh lên đỉnh cột. Lá cờ giải phóng tung bay phần phật, trông thật uy nghi, hùng tráng, báo hiệu quân ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa. Niềm vui đã được nhân lên khi tôi, Nguyễn Cao Chí, anh Cư, anh Sam cùng ở phân đội 1 được chính trị viên tuyên bố kết nạp đảng ngay tại trận đánh. Còn vinh dự nào hơn, tôi xúc động trào nước mắt. Đây là lớp đảng viên đầu tiên của đơn vị. Lệnh rút quân, tôi trèo qua 3 lớp rào bùng nhùng ra ngoài, gọi An vào để rút. Nghe tiếng đáp của anh, thấy anh đang ngồi trên nóc lô cốt tiền duyên. Tại đây, An cũng đã cắm một lá cờ nhỏ. Cả 6 lô cốt xung quanh căn cứ cũng đều đã được cắm cờ giải phóng. Anh em chúng tôi thu chiến lợi phẩm rồi dùng thủ pháo bỏ vào nòng súng cối, pháo để phá hủy chúng khi chúng tôi không thể mang ra theo được. Ở một trận địa cối 106 ly, anh Sam đang truy hỏi vợ của tên đại úy liên đội trưởng để tìm hầm ngầm thì thấy cái ngách hầm cối tối om, tôi ném vào một quả thủ pháo trúng ngay kho đạn cối 106 ly. Một ngọn lửa to phụt ra ngày càng lúc càng mạnh, nguy cơ phát nổ đến nơi, tất cả chúng tôi phải bỏ chạy thật nhanh về phía cổng chính của căn cứ. Chạy được một đoạn thì một tiếng nổ long trời, kho đạn phát nổ, lửa bốc cao tới hàng trăm mét, mảnh sắt, gạch, đá văng tứ tung. Tôi thấy lưng nóng bỏng rát, người cũng muốn nhũn ra rồi ngã sóng xoài xuống đất. Mặt mày say sầm, đầu gối va vào sân gạch rớm máu. Vừa chạy qua được sân bay dã chiến thì có 4 chiếc trực thăng vũ trang từ hướng thị xã bay lên. Chúng phóng rúc két bắn đại liên hòng chặn lối rút quân của ta. Các trận địa 12 ly 7 của ta đã đồng loạt bắn đuổi bọn chúng phải bốc lên cao. Chạy được đến ruộng lúa nước, chúng tôi vốc nước uống ừng ực. Có lẽ uống cả những con nòng nọc chui tuột xuống dạ dày bởi khát quá. Khi chúng tôi đánh căn cứ biệt kích ở Xuân Phước thì đại đội đặc công 25 cũng đã tiêu diệt cứ điểm tiền đồn 1, diệt một đại đội địch. Trung đội cối 82 ly do nữ đồng chí Tạo làm trung đội trưởng đã pháo kích tiền đồn 2 chi viện cho các đơn vị đánh địch. Sau trận đánh, ta dùng cối 120 ly bắn cầm canh vào Xuân Phước để quân ta có thời gian rút lui an toàn. Tiểu đoàn bộ binh 13 cũng đã nổ súng tấn công vào quận lỵ La Hai và diệt được rất nhiều địch, hỗ trợ cho đồng bào nổi dậy. Điều đặc biệt là trong khi đơn vị đang hành quân về nơi tập kết thì nhận được điện của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khen ngợi và thông báo đề nghị Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng huân chương chiến công giải phóng hạng nhất cho đơn vị tôi. Tôi, anh Cư, anh Sam do có thành tích chiến đấu tốt trong trận đánh này cũng đều được đề nghị tặng huân chương chiến công giải phóng hạng 3. Nhiều cán bộ chiến sĩ cũng được đề nghị tặng thưởng huân chương các hạng bằng khen. Kết quả của trận đánh, chỉ sau 30 phút chiến đấu ta đã tiêu diệt hoàn toàn trung tâm huấn luyện biệt kích Đồng Tre, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. 47 cán bộ chiến sĩ của đại đội tôi đã trở về an toàn, chỉ có duy nhất anh Trinh bị một hòn vui ở tường bắn vào khớp gối, phải điều trị. Sau điều trị, anh được ra miền Bắc. Ta đã tiêu diệt gọn ban chỉ huy liên đội 254, 10 viên cố vấn Mỹ, một trung đội cối, 2 trung đội pháo 105 ly, 175 ly, một trung đội thông tin, phá hủy 2 kho đạn, diệt hơn 300 tên, thu một cối 60 ly, một trung liên, 2 đại liên, 2 đài PRC-25, 15 súng AR-15, bắt sống 2 tù binh, phá hủy rất nhiều vũ khí quân trang quân dụng khác. Tỉnh đã cho gọi Đoàn Văn Công lúc này đang đi lấy gạo quay về căn cứ để tổ chức biểu diễn liên hoan mừng chiến thắng. 2 ngày sau, ở trong khu rừng căn cứ 4 trống, Ban Chỉ huy tỉnh đội Phú Yên đã tổ chức học tập chiến lệ của trận đánh để rút kinh nghiệm. Đồng chí Lê Bác, chính trị viên tỉnh đội Phú Yên đã kết luận 47 chiến sĩ đặc công của đại đội 202 là 47 chiến sĩ gang thép. Đối với tôi, nó thực sự là một trận đánh mang tính kinh điển của bộ đội đặc công. Trận đánh diễn ra đúng y như chúng tôi đánh diễn tập ở ngoài Bắc. Sau này, quân khu 5 cũng lấy đây là chiến lệ để các đơn vị trong quân khu học tập rút kinh nghiệm. Sau mấy hôm liên hoan, xem văn công biểu diễn mừng chiến thắng, chúng tôi hành quân về căn cứ Hòn Đác. Từ Suối Ché, đại đội đi theo hàng một qua một tràng tranh bằng phẳng, mọi người vừa đi vừa nói chuyện, niềm vui sau chiến thắng vẫn còn âm vang chưa dứt. Trời buổi sáng trong xanh, gió thổi mát rượi, bỗng nghe có tiếng máy bay từ phía tây của cánh rừng phía xa. Xuất hiện một chiếc máy bay trinh sát L-19, không kịp ẩn nấp, nó đã phát hiện ra chúng tôi và nó nhanh chóng bay vòng trở lại. Tất cả mọi người đều cố chạy nhanh về phía trước, nơi ấy có những lùm cây lúp xúp, xa hơn một chút nữa là rừng cây hai bên con suối Hòa Bình. Trên bầu trời đã lập tức xuất hiện 4 chiếc F-105, bọn chúng đang bay vòng tròn, gầm rú, chờ chiếc máy bay trinh sát chỉ điểm. Xoảng một cột khói bốc lên cách chúng tôi chừng 50 mét. Thế là bọn phản lực thi nhau trút bom, tiếng bom nổ âm âm rung chuyển mặt đất. Tôi nằm trong bụi cây thấp trong một tràng tranh. Bên cạnh là 20 thỏi thuốc nổ TNT còn thừa sau trận đánh. Quá nguy hiểm, nếu bom đánh gần nữa, sợ nó kích nổ thì có toi mạng. Hết bom phá cho đến bom phát quang, mảnh chém sát mặt đất, cây cỏ bắn tung tóe chùm cả lên đầu tôi. Vừa dứt tiếng bom, lại nghe có tiếng máy bay trực thăng vũ trang đang phành phạch lao đến. Chúng tôi được lệnh phải chạy thật nhanh thoát ra khỏi khu vực này. Bọn trực thăng đã bắt đầu vãi đạn đại liên vào các lùm cây. Chúng ném cả đạn cối xuống đất rồi bắn rocket. Những tiếng nổ đùng đoàng chiếu chiếu, choàng đùng, tạo nên cái thứ âm thanh chết chóc hỗn loạn. Tràng tranh bốc cháy ngùn ngụt, bọn trực thăng cũng rất chủ quan. Chúng bay và đứng yên tại chỗ, cánh quạt quay rít gió xoáy xuống mặt đất. Mấy thằng bắn đại liên ném đạn cối, tôi nhìn thấy rất rõ. Khoảng cách giữa tôi và nó chắc không quá 60 mét, nếu tôi dùng AK bắn thì chắc chắn là hạ được, nhưng chúng tôi không thể bắn, vì hạ được một chiếc, chúng sẽ gọi máy bay đến đông như ruồi, thì tổn thất sẽ khó mà lường được. Lúc này, việc bảo toàn lực lượng là trên hết. Lợi dụng địa hình, cây cối, tôi đến được suối Hòa Bình, đến nơi đã thấy có rất nhiều anh em ở đó, toàn đại đội, không ai hy sinh, chỉ có một đồng chí anh nuôi bị trúng một mảnh rocket, gãy xương tay gần bả vai. Về đến đơn vị, má Chín ra đón chúng tôi, má mừng lắm vì không ai hy sinh sứt mẻ gì. Ở hậu cứ đơn vị chúng tôi có má Chín, má đã già, hàng ngày vẫn phụ giúp anh nuôi nấu cơm. Còn có anh Cả, anh Nhiệm, cô Phương chăm lo việc sản xuất lương thực, chủ yếu là chăm nom cái bãi trồng sắn. Anh Nhiệm là một người có tài săn bắn, anh còn săn được cả chồn treo, có lần bắn được cả một con nai nặng tới hơn một tạ. Những lúc ấy, sáu đứa chúng tôi một mâm, ngồi ăn còn có cả một chậu thịt nai, cứ gọi là ăn thoải mái. Xương, sừng hưu nai, các lần anh bắn được đều cho vào cái ống đựng đạn pháo 155 ly, sau mang ra để nấu cao, dùng cũng rất tốt cho sức khỏe. Phần 2 trong Ký ức người lính đặc công xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.